Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 53, món quà tặng kèm. Nếu em không phát ra bất cứ tiếng động nào, dù chỉ là nhỏ nhất, ngoài những gì anh hứa, anh sẽ còn tặng em cả một món quà nữa. Vũ Phong bắt đầu mân trớn cái bàn tay đã đỏ lên như quả cà chua của Tùng, thật từ từ, thật khiêu khích. Chỉ bấy nhiêu thôi mà người em đã rúm rõ lại rồi, em nhắm mình im lặng được bao lâu hả? Vũ Phong điếm đôi gò má của cậu cứ như là con mèo đang liếm láp bộ lông của nó say sưa. Tùng mở mắt nghiệm ra những cái điều mà anh ta đang muốn nói. Không phải anh sẽ đánh cậu, mà là anh sẽ làm cho cậu rên rỉ vì thứ khác. Ôi trời ơi, nếu thực sự là như vậy, đối với cậu còn khó hơn cả cái việc phải im lặng khi bị đòn. Anh muốn mồ của cậu bị lấp. Anh vừa cứu em khỏi cái lần thốt ra tiếng đầu tiên, không có lần nữa đâu ha. Vẫn là ngấu nghiến cái đôi mồ của cậu. Em quên anh nói là trò chơi bắt đầu rồi hay sao? Tùng trợn tròn mắt, suýt nữa như vậy có nghĩa là không một tiếng nào bắt đầu từ ngay bây giờ. Không chỉ tiếng rên mà cả nói chuyện vân vân, không gì cả. Dài của cậu ta đang cảm nhận bàn tay anh ta vuốt ve, lưng của cậu cũng vậy. Tay anh luồn trong áo của cậu, mơn trớn tấm lưng cậu đê mê. Diện ngọt ngào của nụ hôn trên môi ngất ngây. Rồi cái cổ của cậu, gáy, bờ vai, môi anh chậm rãi tìm đến những cái nơi, từng hơi một, từng chút một, nhẹ nhàng, dịu dàng. Tùng bắt đầu phải cố gắng tập trung cho cái việc giữ cái cổ của mình không bật lên tiếng. Nhưng cậu quá coi thường Vũ Phong rồi. Kẻ dày dạn cái trong việc tình trường lên giường này, dù cố gắng mấy, cậu cũng bị cảm giác hưng phấn kéo đi. Cậu không thể dùng tay bịt miệng mình lại hay là bấu vào đâu cả, chỉ còn cách cắn răng, cố gắng không để cho đầu óc của mình mờ mịt theo tiếng gọi của thân xác. Nhưng chẳng mấy chốc, chân của cậu không còn đủ sức để mà tự đứng nữa. Cả người của cậu đổ trên cánh tay rắn chắc to lớn của anh ta. Áp lưng của cậu vào trong ngực của mình, Vũ Phong ve vuốt cái cổ của cậu đang lộ rõ ra. Một dấu hôn, rồi hai dấu bắt đầu xuất hiện. Anh thì thầm vào trong tay của cậu. Em thật là, nếu bây giờ anh mà làm đến ngày mai, không biết sẽ ra sao ta. Cắn chặt môi đến thế nào thì làm sao mà hôn chứ. Nó làm cho anh có hứng thú lắm đây. Vũ Phong lại kéo gương mặt đang nhắm tịt mắt lại gần mình. Anh lại bắt đầu cái đôi môi kia hé ra lần nữa cho anh ta đi vào, sục sạo, thưởng thức. Tay anh xé từng mảnh áo trên người của cậu xuống. Một tiếng vải bị xé toạc vang lên. Nó không những kích thích cậu, mà chính anh cũng bị nó ảnh hưởng. Anh siết chặt cậu hơn, nghe như xương cốt của cậu sắp kêu lên răng rắc dưới sức ép của cánh tay. Tùng sắp mất cả lý trí vì những cái ôm siết khát khao nồng nàn như vậy. Cậu tưởng chừng như cổ của mình đã phát ra cái tiếng gì đó. Da thịt cậu khao khát anh sau những cái ôm chiếm hữu dữ dội đó. Nó kêu gọi cậu đáp trả anh. Không dưới chục lần, cậu suýt là khuất phục dưới cơ thể của anh ta nồng nàn. Từng lớp da thịt của cậu lộ ra ở dưới đôi mắt của anh. Từng vết đỏ nổi lên trên đó. Môi của anh ta mút chặt vào những cái nơi anh đặt tới, ngổ nghiến. Anh đã để cho mình đi theo khát khao của bản thân rồi. Anh cũng sắp quên đi mất cái vị trí chủ động của anh trong việc làm cho cậu phải cất thành tiếng. Món quà tặng kèm, em muốn nghe luôn bây giờ không hả? Cho em có đủ động lực để cố gắng đến phút cuối. Nào, nhìn anh nào. Vũ Phong tóm cái cầm của cậu, giữ cho nó ngay ngắn ở trước mặt anh. Cho anh biết, muốn nghe bây giờ luôn hay là không? Nhìn vào mắt của Vũ Phong, cậu tự biết Vũ Phong muốn thấy cậu đồng ý. Cậu gật đầu. Trên môi của anh một nụ cười gian trá hiện ra. Nhìn vào nụ cười đó, Tùng biết mình vừa làm một cái điều dại dột. Cậu tự dưng lắc đầu lia lịa. Vũ Phong tóm cái đầu của cậu lại, không cho lắc nữa. Áp cái đầu của cậu vào trong vai của mình, anh ta nói: nếu như em thắng ngoài những gì anh hứa, thì em sẽ trở thành người tình của anh. Dĩ nhiên Đúng nghĩa người tình. Sẵn cho em biết luôn, anh rất cưng người tình của mình luôn đó. Rất yêu chiều. Dĩ nhiên không có cái chuyện bị phạt, không có chuyện bị người ta bắt nạt. Nghe có hấp dẫn lắm không hả? Có đủ động lực để cho em cố gắng chưa? Nhưng mà trong đời của cậu, có lẽ lúc này là lúc cậu ta sáng suốt nhất. Cậu không thể bị mê muội vì những gì mà Vũ Phong vừa nói ra, mà lại nghiệm ra rằng cậu sẽ chẳng thoát khỏi tay của anh. Dù là có thắng hay thua, cậu cũng sẽ chẳng có cửa để mà leo lên chiếc người yêu của anh. Chỉ dừng mãi lại ở cái việc làm người trên giường của anh mà thôi. Nhưng cậu chẳng có thời gian để mà suy nghĩ xem coi nó hấp dẫn không, thì cậu đã bị sức nặng cơ thể của anh ta đè bẹp cậu xuống cái tấm đệm êm ái. Đêm ân ái, mà không, ngày ân ái cuồng nhiệt đã bắt đầu. Vì bình minh đã ló dạng, Vũ Phong thưởng thức hôn môi của mình rất cẩn thận, từng chút một. Anh làm cho bản thân của mình sung sướng. Nhu cầu thể xác với anh từ trước cho tới nay như là người khác cần uống. Nhưng mà hôm nay anh không chỉ giải khát như thường lệ, mà là anh đang thưởng thức cái ly rượu cocktail thượng hạng của mình. Ngon, khoái lạc, thỏa mãn, đã khát. Nhìn cậu cố gắng kiềm chế bản thân càng làm cho anh bị kích thích dữ. Tùng sắp là không còn chịu nổi những cái cơn bơn trớn của anh ta trên thân thể của cậu. Cậu muốn anh nói đi, nói rằng anh muốn làm em gì tiếp hả? Nếu không anh sẽ dừng lại ngay bây giờ. Tùng thèm nói với anh là anh hãy yêu cậu đi, nhưng bình thường cậu còn không dám nói, thì ngay lúc này càng không nữa. Cậu cố gắng chịu trận với cái cơ thể đang sắp bốc cháy của mình, còn khó chịu hơn khi bị anh ta đánh. Vũ Phong cũng không vừa gì, anh ta tiếp tục mơn trớn những cái vùng nhạy cảm của cậu, kích thích cho cậu phải cất thành tiếng. Thưởng thức cái món khai vị cũng đã chán chê, anh bắt đầu đi tới món chính, nhẹ nhàng đi vào cậu. Cả hai con quá nhiều thời gian để mà chuẩn bị. Đi vào cậu thật dễ dàng, nó làm cho anh ta sung sướng và làm thỏa mãn cơ thể đang rung lên của cậu. Vũ Phong yêu cậu nhẹ nhàng rồi lại nhanh hơn. Cơ thể của cậu đã mất dần đi cả cảm giác ở bên ngoài, chỉ cảm thấy anh đang bên trong cậu rất là mãnh liệt. Tháo nhanh sợi thắt lưng đang trói cậu quăng sang qua một bên, anh để cho cơ thể của cậu tự do hưởng thụ anh. Yêu cậu thật dữ dội, chiếc cậu thật chặt ở trong vòng tay của mình. Chính anh cũng đang cảm thấy mình đang mù đi thì phải. Anh ta cười, chẳng biết cười vì anh ta thấy thắng hay anh cười vì sung sướng nữa. Cậu thốt ra cái tiếng rên trong khoái lạc cực điểm khi ân ái cùng với anh. Một cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể của anh, kích thích anh đạt đỉnh điểm của cái sự yêu thương. Nè, vậy là em thua rồi nha, Vũ Phong nói khi anh ta để cơ thể của mình đè lên trên người của cậu. Càng khoái trá hơn khi thấy cậu làm một cái hành động rất là đáng yêu, là đập cánh tay lên cái trán của mình đi xuống nệm. Cậu đang tức chính bản thân của mình vì để cái tiếng rên rỉ đó vọt khỏi môi của cậu. Phải vậy chứ, cậu phải đáp lại anh thôi, nếu không anh sẽ rất thất vọng. Nói đơn giản thì đó chỉ là cái tiếng rên rỉ, nhưng nó lại là bằng chứng của cái việc cậu có cảm giác mãnh liệt với anh. Cậu đậu rồi đó, nhưng mà Vũ Phong dễ gì mà cho cậu biết là cậu thắng. Mặc cậu với những cái tức tối của bản thân, anh ôm cậu ngủ, phải trả đủ giấc một đêm cho mệt nhoài. Tùng bị anh ôm cứng, không nhúc nhích nổi. Cả cơ thể trần trụi của cậu tiếp xúc với cơ thể của anh, cậu chưa thể ngủ ngay được, dù là cơ thể đã rã rời lắm rồi. Cậu vẫn còn tiếc nuối cái cơ hội vừa mất. Nếu như Vũ Phong bằng lòng bỏ qua tất cả, cậu sẽ đi làm sống một cuộc tình, cuộc sống bình thường của mình. Nếu cậu vẫn không thôi yêu anh, thì ít ra cậu cũng có thể yêu anh ở một cái ổ chuột của cậu, mà không phải lo lắng sẽ phải nghe những cái lời mỉa mai từ miệng của anh. Nhưng Vũ Phong lại không có vẻ buông tha cho cậu. Khi anh ta đề nghị món quà đi kèm, Tùng thở dài, nghĩa là thắng hay thua gì cũng phải nằm ở trong tay của ổng. Nhìn xuống cánh tay của Vũ Phong đang ôm choàng quanh mình, Tùng cũng cảm nhận một điều gì đó khác. Ít ra anh không có thái độ bạo lực với cậu như là cái lúc ban đầu, vì anh thích quan hệ với cậu hay vì đối với cậu đã khác rồi. Nhưng lần đầu tiên từ khi biết anh, Tùng không cảm thấy lo lắng lắm khi đã phạm nhiều tội cùng một lúc như vậy. Trước đây anh dễ gì mà để cho cậu ngủ lại bên cạnh hay là ôm cậu ngủ như vậy chứ, cứ như anh cũng yêu cậu vậy. Hôm nay anh đã ôm cứng cậu ngủ đến ngon lành. Tùng nằm nghĩ miên man, đoán già đón non rồi cậu lại thiếp đi lúc nào không biết. Cả cơ thể của cậu đã quá rã rời, nội cái việc gồng mình chịu đựng những cảm giác kích thích điên cuồng của anh đem đến đã đủ làm cho cậu không có một chút sức lực nào, chứ đừng nói đến cái việc anh ngừng việc ở bên trong cậu lúc trời đã quá trưa. Chẳng thể nghĩ ra được cái gì ngoài việc đáp ứng cho cơ thể đang rũ rã của cậu ngủ. Mình Hàng ngồi nhắm nháp đi cà phê sáng cùng với Toàn Hiếu. Sáng nay ngày đầu tiên anh ta tới nhận chức, anh tranh thủ ghé sang chỗ của người tình. Nhìn Toàn Hiếu có vẻ mệt mỏi, mặt mày ủ dột, lòng của anh cảm thấy xót xa. Lúc này trông em xanh xao quá, có chuyện gì không hả? Em có cần đi khám bác sĩ hay là không? Em không có gì đâu mà, chỉ là em gần em hay bị mất ngủ, đời này có còn một chút thôi mà. Toàn Hiếu trả lời cho qua loa. Nhìn cái kiểu lấp lửng của em á là biết em đang nói dối anh rồi. Minh Hàng đến ngồi cạnh bên Toàn Hiếu. Nói anh biết đi, anh có giúp gì được cho em không? Em cũng biết là anh luôn sẵn sàng làm mọi chuyện cho em mà. Anh nói thật không hả? Anh không giận khi nghe em nói chứ? Không, làm sao mà giận em được chứ. Nghe bấy nhiêu thôi Toàn Hiếu đã bật khóc nức nở. Em biết mình sai khi làm cho cả hai đã phải chia cách, nhưng mà em không chịu nổi khi anh gần gũi với một người khác. Em đã rất cố gắng rồi, cố gắng để không để ý đến cái việc đó, nhưng mỗi đêm em lại không thể nào mà ngủ được. Em không thể ngủ khi nghĩ đến việc giờ này anh đang ôm ấp một ai đó mà không phải là em. Em không chịu nổi đâu mà, chắc em điên mất thôi. Mình Hàng lặng người. Anh hiểu nỗi buồn của Toàn Hiếu khi biết người mình yêu gần gũi một ai khác ngoài mình. Có ai mà bình tĩnh được chứ? Em biết là mình không có quyền đòi hỏi. Toàn Hiếu dần là tiếp tục nức nở. Nhưng xét cho cùng, lỗi cũng không phải do em mà. Em có muốn gì vậy đâu chứ hả? Cũng tại chị dì Vũ Phong thôi. Toàn Hiếu bất chợt như là kịp nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu ta vội im bặt. Có liên quan gì đến Vũ Phong hả? Mình Hàng nắm chặt hai vai của Toàn Hiếu hỏi. Chuyện tại sao em hành động khó chịu, em cứ không chịu nói cho anh biết sao? Đó thì có chuyện gì mà phải liên quan đến em chứ? Anh đừng hỏi nữa mà. Em lại không muốn anh em của anh xào xáo. Toàn Hiếu nói với cái giọng thúc thích. Nói cho anh nghe đi, chuyện gì đã xảy ra mà anh không biết chứ? Đừng chịu đựng một mình, anh sẽ cảm thấy đau lòng lắm đó biết chưa? Mình Hàng tỏ ra thật là nghiêm túc. Anh thực sự không ân hận khi nghe chứ? Ừ, Thực ra hồi đó em để ý đến anh, nhưng mà gia đình của em lúc đó đang lâm vào tình trạng sắp phá sản rồi. Vậy mà cô Toàn Hiếu thật là khó chịu khi buộc phải nói ra những cái chuyện mà cậu không muốn nói. Chủ nợ lại là cha của anh, vậy em anh đã là một cái thứ cao xa ngoài tầm tay rồi. Rồi một ngày, cũng không biết tại sao nữa, em trai anh Vũ Phong lại biết chuyện em tương tư anh, nên đã đề nghị em với anh một việc. Toàn Hiếu lại ngập ngừng, làm cho Minh Hàng lại càng thêm sốt ruột.